Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, đệ 30 chương. Nghe cái này ngữ khí. Nói vậy hiệu trưởng đã nghe nói nàng đại danh. Thật là người sợ nổi danh heo sợ mập. Còn như vậy đi xuống nàng liền phải bành trướng. Úc Thâm trong lòng không chút nào khiêm tốn. Trên mặt lại là rụt rè cười. Ngài hảo, ta chính là cái kia mới nhậm chức khống chế bộ chủ quản. Ta kêu Úc Thâm Mơ Siêu, lão nhân bất động thanh sắc mà đánh giá trước mắt thiếu nữ, thân hình tuy rằng tinh tế nhưng cũng không suy nhược, ngược lại như thúy trúc đĩnh bạt, đôi mắt trong trẻo trung lộ ra không chút để ý lãnh đạm. Mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp, mỗi một chỗ ngũ quan đều đẹp gãi đúng chỗ ngứa. Phối hợp một thân hiên ngang màu đen áo gió càng là có vẻ khí chất nghiêm nghị. Thanh thấu chắc tuyệt thiếu nữ nói chuyện đương thời ba hơi ngưỡng. Có loại hồn nhiên không tự biết ngạo khí. Kỳ quái chính là, loại này ngạo khí cũng không lệnh người chán ghét, ngược lại sẽ làm người cảm thấy. Nàng nên là cái dạng này. Đây là từ thực lực chồng chất ra ngạo mạn cùng ngông cuồng, nghe nói đến từ 43 khu. Là cái không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện bình dân. Nhưng xem nàng phía sau mấy chỉ dị thường sinh vật, lại liên hệ nàng hai lần không tầm thường công việc bên ngoài biểu hiện. Xem ra cho dù là 43 khu, cũng không dung khinh thường a. Hiệu trưởng tươi cười đầy mặt mà cùng Úc Thâm bắt tay. Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Ta là nơi này hiệu trưởng, kêu ta Walter liền hào. Ta từ bản bộ nơi đó nghe nói sự tích của ngươi. Nghe nói ngươi một người liền chế phục một con to lớn hải quái. Chết lão nhân nói cái này kêu nói cái gì. Bị dẫm đến lôi điểm tiểu hải quái sắc mặt một âm. Mấy cái thô tráng xúc tua nháy mắt giống chiều lớn lên dây mây đột nhiên hướng hiệu trưởng đánh tới. Chỉ thấy hiệu trưởng hai mắt híp lại. Không nhanh không chậm mà nâng lên một bàn tay. Úc Thâm chú ý tới hắn chỉ gian không biết khi nào cư nhiên gắp mấy chi tiêm tề ống tiêm. Úc Thâm lập tức ngăn lại thế tới rào rạt xúc tua. Nâng lên mặt hướng hiệu trưởng cười cười. Không có chế phục, chỉ là đạt thành hiệp nghị mà thôi. Hiệu trưởng nhìn mắt Úc Thâm phía sau cái kia hung hăng trừng. Mắt hắn xúc tua thiếu niên. Chậm rãi thu hồi ống tiêm. Ai nha kia cũng rất lợi hại a. Rốt cuộc này chỉ hải quái thoạt nhìn tính tình không tốt lắm. Chết lão nhân, người nói ai tính tình không tốt. Ta hiện tại liền nuốt ngươi. Tiểu hải quái tức giận đến xúc tua loạn ném. Úc Thâm bất đắc dĩ mà từ trong túi móc ra khô bò một phen nhét vào tiểu hải quái trong miệng. Sau đó xin lỗi mà đối hiệu trưởng nói. Phi thường xin lỗi, hắn tương đối nghịch ngợm. Không hiểu lắm đến tôn lão ai ấu, người không thể trông cậy vào từng con biết ăn cùng chiến đấu gì. Thường sinh vật hiểu được cái gì là lễ phép, kia cũng quá hà khắc rồi, không có việc gì không có việc gì. Rốt cuộc không phải người sao, hiệu trưởng cười đến vẻ mặt hiền từ. Người có thực lực điểm này là không thể nghi ngờ, ta chính là nghe nói nếu không phải ngươi ra tay cứu giúp. Dụ kỳ tiểu tử này đã sớm biến thành đại tiện a. Mọi người tức khắc cười vang, bị nói thành đại tiện dụ kỳ ở một bên cười đến đặc biệt sang sảng. Nhưng thật ra Liên Ánh An bất mãn mà oán trách, hiệu trưởng, một đám người lại hàn huyên một hồi, liền ở Úc Thâm cùng dị thường sinh vật nhóm bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm. Hàn huyên rốt cuộc kết thúc, hiệu trưởng làm cùng tiếp đãi lão sư lãnh chủ quản nhóm đi ký túc xá trụ hạ. Mặt khác chủ quản nhóm đi đến nửa đường liền phải hưng phấn mà chạy tới trọng du trường học cũ. Dụ kỳ cùng Lục Khâu còn mời Úc Thâm, nhưng nàng hứng thú không lớn, bọn họ chỉ phải ném xuống hành lý chính mình đi, mang mắt kính tuổi trẻ lão sư đi ở Úc Thâm phía. Trước, kinh hồn táng đảm mà nghe nàng cùng dị thường sinh vật nhóm đối thoại tiểu hải quái. Cái kia chết lão nhân, vừa thấy liền lại lão lại toan. Tặng cho ta đều không ăn. Hắn cư nhiên nói hiệu trưởng lại lão lại toan. Này chỉ bạch tuộc thật sự là thật quá đáng. Úc Thâm, ngươi đừng đi trêu chọc hắn. Hắn cũng không phải là bình thường lão nhân. Ngươi nếu là cùng hắn đánh lên tới ta còn phải đi cứu ngươi. Thực phiền toái tiểu hải quái không cho là đúng. Hừ, ta sẽ đánh không lại hắn. Hắn còn chưa đủ ta tắc kẽ răng. Hắn vẫy vẫy xúc tua, đánh rớt trên vách tường vô số thương thanh đằng. Trầm mặc 2 giây sau, tiểu hải quái đột nhiên phản ứng lại đây, Úc Thâm nói gì đó. Từ từ, ngươi nói ngươi sẽ cứu ta. Nàng trừ bỏ đánh hắn, lừa hắn, uy hiếp hắn, khóa trụ hắn, giống như chưa từng có đã làm cái gì theo chuyện của hắn. Càng làm giận chính là nàng còn mỗi ngày che chở chính mình trên người về điểm này thịt. Keo kiệt bùn xỉn một ngụm đều không cho hắn ăn, người như vậy sẽ cứu hắn. Úc Thâm cũng không quay đầu lại, trong thanh âm có khẽ cười ý. Sẽ a, rốt cuộc ta là ngươi chủ nhân sao, a, vẫn luôn không có ra tiếng nhện độc đột nhiên phát ra một. Tiếng lương bạc cười lạnh, nhân loại thật là không biết tự lượng sức mình sinh vật. Cư nhiên dám vọng tưởng trở thành bọn họ chủ nhân. Bất quá luôn có nhỏ yếu sinh vật nguyện ý dựa vào nhân loại. Đúng là bọn họ hèn mọn cho nhân loại cuồng vọng tự đại tư bản, tiểu hải quái bất mãn mà nheo lại mắt. Vàng, ha, ngươi đừng lầm, ngươi là của ta đồ ăn. Ta mới là, chủ nhân mới không phải hắn chủ nhân. Chủ nhân rõ ràng là ta chủ nhân. Mị ma nóng vội khó nhịn mà tiến đến Úc Thâm bên người. Cúi đầu dùng đỉnh đầu tiểu giác cọ cọ Úc Thâm bàn tay, Úc Thâm sờ sờ mị ma tiểu giác. Nhìn đến mị ma thoải mái mà nheo lại đôi mắt, nàng không khỏi ở trong lòng thở dài, nàng như thế nào cảm thấy. Chính mình càng ngày càng giống cái động vật chăn nuôi viên. Uy, ngươi cái này sửu bát quái có thể hay không cút cho ta đến một bên. Ngươi hương vị thật khó nghe, tiểu hải quái lại cùng mị ma xảo lên. Hoa ăn thịt người nữ hải ăn mặc xinh đẹp váy liền áo có chút thẹn thùng mà nhìn ven đường hoa hoa. Thảo thảo, nhện độc như cũ vẻ mặt cao lãnh, tựa hồ khinh thường cùng này đó ngu ngốc làm bạn, nếu là trước đây Úc Thâm. Lúc này đã sớm bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng nàng hiện tại cư nhiên nội tâm một mảnh tường hòa. Xem ra đại thúc nói không sai, đi làm đích xác sẽ ma rớt một người góc cạnh cùng nhuệ khí. Tâm tình phức tạp, Úc Thâm trong đầu câu được câu không mà cảm khái. Đoàn người thực mau liền tới rồi ký túc xá. Đây là một đống giáo viên chung cư. Ngày thường đều là không ai trụ. Chỉ có mỗi năm khảo hạch tái trong lúc mới có thể mở ra. Chung cư chia làm 3 tầng. Chủ quản nhóm ở tại lầu 3. Công nhân nhóm ở tại lầu 2. Dị thường sinh vật nhóm an bài ở lầu 1. Lầu một phòng quy cách cùng thu dụng thất nhất trí, cho nên không cần lo lắng dị thường sinh vật sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Úc Thâm từ hạ ảnh trong tay tiếp nhận bể cá, đối bọn họ phất phất tay. Ta nghỉ ngơi một lát, các ngươi tùy ý, nói xong liền ôm bể cá vào phòng. Hạ ảnh đứng ở dưới lầu, khát khao mà nhìn Úc Thâm cửa phòng, hảo hâm mộ kia chỉ tiểu cá vàng a, có thể bị chủ quản ôm vào trong ngực. Ngẫm lại liền rất hạnh phúc, ô ô ô nàng cũng tưởng cùng chủ quản thân mật tiếp xúc. Đường liệt, ngoặc kép, kia giống như không phải cá vàng đi, sao sao sao. Úc Thâm đem bể cá phóng tới trên bàn. Sau đó từ dương hành lý lấy ra bánh quy, lột thành tiểu khối phân thứ đưa cho Tái Liên. Tái Liên thu nhỏ phía sau là được rất nhiều, mỗi ngày chỉ cần mấy khối bánh quy cùng kẹo liền có thể uy no. Phi thường hảo nuôi sống, Tái Liên ôm toái bánh quy vui vẻ mà gặm lên. Úc Thâm cởi chế phục, ngồi ở một bên thanh thản mà nhìn hắn, nhìn nhìn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lông xù xù, nàng bên người, giống như không có một con trường mao dị thường sinh vật. Úc Thâm lập tức khiếp sợ mà đứng lên, nàng, cư, nhiên, không có mang một con lông xù xù ra tới. Nàng một lòng nghĩ muốn mang một ít phù hợp yêu cầu. Chiến lực cũng đủ dị thường sinh vật, lại cô đơn đã quên mang lên một con lông xù xù. Làm sao bây giờ, ngày thường ở công ty có thể loát tiểu sói con, ở nhà có thể loát ba kỳ. Chính là mấy ngày kế tiếp nàng liền phải quá thượng vô mau nhưng loát sinh sống. À à à nàng sẽ chết. Úc Thâm lần đầu tiên lộ ra nôn nóng thần sắc. Nàng thậm chí bắt đầu suy xét có nặng lắm không cấp về nhà một chuyến đem ba kỳ mang đến các ngươi. Xem, này chỉ miêu có phải hay không muốn chết, này thật là miêu sao? không phải là dị thường sinh vật đi. Nếu không đem nó đưa đến phòng y tế, có ích lợi gì? Phòng y tế bác sĩ lại không phải thú y. Cửa sổ hạ đột nhiên truyền đến mấy cái nam sinh thanh âm đánh gãy Úc Thâm suy nghĩ. Nàng lập tức bắt được trong đó từ ngữ mấu chốt miêu. Là có thể loát, lông xù xù miêu sao? Hết chương.